Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, còn có thiên lý sao? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư la tuy ở nghi hoặc, ở tức giận, bên này thi nhân cười khẽ sau, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Viêm Dương. Cái kia... thượng một lần điện ảnh thiến nữ u hồn ta có thể xem một chút sao? Hảo a hảo a, Viêm Dương không biết vì cái gì. Hiện tại như mũi nhọn bối. Đặc biệt là đối diện La Tuy. Quang ánh mắt cũng đã uy hiếp qua hắn mấy chục lần. Nếu ánh mắt có thể giết người nói. Hắn hiện tại đã bị cắt thành phiến. Nhưng này có thể trách ta sao? Ta đến bây giờ còn mông vòng. Ta nói thi nhân cô nương, hai ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không cần biểu hiện thành như vậy. Xem phụ thân ngươi, ta liền biết, ngươi nhất định là cái hỏa bạo đến cực điểm nữ hán tử. Hổ phụ vô khuyển nữ, ngươi biết không, hiện tại nhìn ngươi phảng phất nhân giới tiểu thư khuê các giống nhau. Một động tác, một ánh mắt, đều quá đúng chỗ, chính là ta không biết vì cái gì. Tổng cảm giác ở ngươi phía sau, có một cái tay cầm cương xoa, đầy mặt mục quế anh hoa mộc lan, anh tư táp sảng mới là ngươi bản tính đi, ngươi đừng trang, rất mệt, ngươi này mỗi một động tác, đều làm ta khởi nổi da gà. Tuy rằng Viêm Dương trong lòng như vậy nghĩ, nhưng vẫn là chạy nhanh từ nhẫn không gian trung móc ra một cái siêu cấp ảnh tượng thạch đưa cho thi nhân, trên thực tế. Viêm Dương tưởng sai rồi, này thi nhân cô nương thật đúng là một cái tiểu thư khuê các. Tu La giới là địa phương nào? Ngẫm lại tên đều biết, nơi đó, trong không khí đều tràn ngập một cổ huyết tinh khí. Chiến đấu vì, biêu hãn không sợ chết là bọn họ đại danh từ. La Tuy liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, hắn cả đời này vẫn luôn ở chiến đấu, thời khắc chuẩn bị ngã xuống. Lại như thế nào đem nữ nhi mang hướng hắn lộ, mỗi một cái phụ thân đều là từ ái, tựa như Viêm Lâm đối đãi Viêm Dương giống nhau, chỉ cần hắn hào, vui sướng, lại đại khổ hắn đều có thể một người thừa nhận, thì trong biển quật khởi La Tuy cũng không ngoại lệ. Cho nên, từ tiểu hắn liền đem nữ nhi đưa hướng hải ngoại mỗ một cái lánh đời môn phái tu luyện, nơi đó đại đa số đều là nữ tử. Không có phân tranh, không có lục đục với nhau, hết thảy cùng Tu La giới tưởng so, quả thực là thiên đường, chỉ có riêng nhật tử, thi nhân mới có thể về nhà một chuyến, nhìn xem phụ thân, mà lần trước là cái kia môn phái một cái nữ trưởng lão tu luyện khi kinh mạch thác loạn, ra đường rẽ, nàng mới vội vàng chạy về, lấy tốt nhất đan dược. Gặp phải La Tuy kia ca từ, thuận tay lấy đi, túy hồng nhan chung rất nhiều giọng nữ hợp sướng đều vẫn là đồng môn sư tỷ sư muội cùng nhau giúp. Đỡ hoàn thành, hoàn cảnh là ảnh hưởng một người, đặc biệt là cái kia di thế mà độc lập nữ tử môn phái. Cho nên La Thi Nhân là chân chính tiểu thư khuê các. Bằng không, cũng sẽ không bị một khúc túy hồng nhan ảnh hưởng thành như vậy. Mà La Tuy đối với thi nhân bảo hộ là chân chính hoàn toàn. Cũng yêu thương tới rồi cực điểm. Cho nên, nhiều năm như vậy tới, cơ bản không ai gặp qua nàng nữ nhi chân chính bộ dáng. Mà nàng mỗi lần trở về, bên người đều có siêu cấp cường giả bảo hộ. Một chút cũng không thua gì Viêm Dương yêu ma quỷ quái bốn vị thiên giai thần ma. Cho nên... La Tuy cũng không sẽ làm nữ nhi thiệp hiểm cùng xuất đầu lộ diện. La thi nhân cũng biết, cho nên lần này trộm theo lại đây. Thật sự là nàng đối có thể viết ra như vậy một bài hát từ nam tử cực kỳ tò mò. Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có như vậy khổ tâm. Đương xem qua nhất sinh sở ái ca từ sau, kia cổ sầu khổ áp lực một chút cũng không kém gì túy hồng nhan. Nhìn Viêm Dương khô cằn cười, nàng nội tâm lại là càng thêm đối Viêm Dương sinh ra tò mò. Thậm chí còn có một chút đau, hắn sau lưng nhất định có chuyện xưa. tựa như đại sư tỉ theo như lời, chúng ta nữ tử, trời sinh chính là khai quật chuyện xưa. Nếu khả năng nói, ta thậm chí nguyện ý giúp hắn từ quá khứ chuyện xưa chung đi ra. Thi nhân không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng là đỏ lên, xem La Tuy kia kêu một cái sốt ruột, Viêm Dương càng là liền khóc tâm đều có. Đại muội tử, ngươi mặt già hồng cái gì, sẽ không thật đối ta nhất kiến trung tình đi, ngươi cũng không nhìn xem cha ngươi giờ phút này bộ dáng. Ta oan à, hai ta mới lần đầu tiên gặp mặt được không? Nghe nói, ngươi gần nhất khai phá một cái trò chơi, kêu Legendary, cha trở lại yêu giới mấy ngày nay, một có thời gian liền ở chơi, ta có thể chơi chơi sao? Thi nhân có chút ngượng ngùng nói, hảo a hảo a, Viêm Dương chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc trận này xấu hổ gặp mặt. Cũng như phía trước trả lời, vội vàng móc ra thiên cơ bàn đưa cho thi nhân, này đầu nhất sinh sở ái, có thể hay không giao cho ta tới sướng. Hảo a hảo a, Viêm Dương theo bản năng một sở nhẫn không gian, tức khắc một cái cơ linh, còn chưa nói cái gì. Bên kia thi nhân một cái tạ lễ, đa tạ Viêm công tử, ngài thật đúng là một cái người tốt. Viêm Dương ngơ ngác nhìn cái này văn tĩnh điểm mỹ nữ hài nhi. Người này ngôn ngữ bẫy dập thiết trí cũng thật tốt qua đi. Bên này là tuy hai cái nắm tay niết cạc cạc rung động, thậm chí còn lặng lẽ sau này lui một bước. Đối với Viêm Dương là một cái cắt cổ động tác. Sợ tới mức Viêm Dương một cái cơ linh. Cái kia, thi nhân cô nương, kỳ thật này bài hát đi. Ta đã có người, cha, ta mệt mỏi, ngươi nói nghỉ ngơi địa phương ở nơi nào. Không đợi Viêm Dương nói cho hết lời, thi nhân đối với Viêm Dương một cái xin lỗi mỉm cười gật đầu. Rồi sau đó xoay người lại hỏi hướng La Tuy. A, Nga, cái kia. Liền ở cách đó không xa. Cha, cha mang ngươi đi. La Tuy vội vàng cười rộ lên. Thi nhân lại lần nữa đối với trợn mắt há hốc mồm Viêm Dương hành lễ. Rồi sau đó gót sen nhẹ nhàng đi theo đi ra ngoài. Vẫn luôn nhìn không tới kia hai cha con bóng dáng khi. Viêm Dương lúc này mới run run môi. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngửa mặt lên trời thở dài. Này còn có thiên lý sao? Liền ở Viêm Dương cảm giác vạn niệm câu hôi, sống không còn gì luyến tiếc khi, Ngưu Ma Vương lại là vào lúc này hự hự cất bước tiến vào. Vẻ mặt kích động, Viêm công tử, dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta xóa tuyển lớn lớn bé bé rất nhiều sa mạc. Nhưng phù hợp ngươi điều kiện chỉ có nhất phía tây kia phiến vân hoang. Nhưng bên trong nơi nơi có nguy hiểm. Còn có một đầu yêu nhện ở xưng vương xưng bá, là nó địa bàn, bình thường liền tính là chúng ta bốn yêu vương, cũng là không dám chọc nàng mảy may. Ngưu Ma Vương nói nơi này, có chút tiếc hận, nhưng một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Dương. Hắn biết Viêm Dương thần thông quảng đại, ngay cả vị kia tóc đỏ nam tử, chỉ sợ một trường là có thể đánh chết nàng. Bình thường một ít thứ tốt, không thiếu làm kia chỉ con nhện cấp chiếm. Lần này, hắc hắc, xứng đáng ngươi xui xẻo. Viêm Dương giờ phút này hận không thể chạy nhanh thoát đi nơi này. Hắn sợ hãi ngay sau đó La Tuy liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bất quá, nghe nói kia chỉ đại con nhện sau. Viêm Dương lại là ánh mắt sáng lên. Chính mình đại thoại Tây Du bắt đầu bộ phận. Chính là Xuân Thập Tam Nương lên sân khấu, nàng bản thể nhưng còn không phải là chỉ đại con nhện sao? Đương nhiên, nhan giá trị nhất định phải quan trọng, nếu biến ảo sau nàng nhập không được chính mình pháp nhãn, thậm chí còn cản trở chính mình, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. Đi, Viêm Dương vung tay lên liền chuẩn bị xuất phát, Ngưu Ma Vương lại là nhìn đông nhìn tây. Cái kia người bằng hữu đâu? Ngưu Ma Vương hiện tại tâm niệm chính là hy vọng La Tuy có thể ra tay cấp chính mình rửa sạch một cái địch nhân. vô luận là về sau tài nguyên vẫn là địa bàn đều có thể mở rộng rất nhiều. Viêm Dương sao có thể không biết hắn nói, bằng hữu là ai? Vội vàng làm hư thanh, hắn đã trước tiên đi rồi, nhưng ta còn không có nói cho hắn cụ thể vị trí đâu. Hắn có biết trước năng lực, lợi hại như vậy, nhưng không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.